Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Đại sư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu nhất định là bởi vì ông chủ Trịnh duyên cớ, tỉnh viện mới sẽ dùng trường phong dụng cụ. Mà đế đô gan mật, khẳng định cũng là nguyên nhân này. Đi tới trường phong ngày thứ hai, Lưu Hiểu Khiết liền, nhanh chóng, tìm được chuyện tình huống nguyên nhân. Chỉ là nàng còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng, những chuyện này tình huống ở nàng đối với cái thế giới này nhận biết ra. Mấy giờ, thời gian như bóng câu qua khe cửa, Trịnh Nhân ở trên xe liên lạc Tô Vân. Tô Vân vậy hàng nhưng ở và Triệu Vân Long các người cùng nhau ăn cơm uống rượu. Chỉ là đơn giản qua loa lấy lệ Trịnh Nhân đôi câu liền xong chuyện. Tựa hồ mình không có ở đây, không cần cố gắng làm việc, mọi người sinh hoạt qua đều rất tốt à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, vốn là muốn trực tiếp về kim cây cỏ, nhưng không yên lòng Miêu chủ nhiệm. Trịnh Nhân vẫn là ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ và Tạ Y Nhân thỉnh cầu một phen. Đi thẳng tới 912, mà Phùng Húc Huy lái xe chở Liễu giáo sư tìm một khách sạn vào ở. Không có đi theo tới đây, đi tới ICU. Trịnh Nhân yên tĩnh đi vào, thấy được Vu Tổng ngồi ở mép giường trên ghế ngủ gật. Giám hộ nghi biểu hiện con số. Nói cho Trịnh Nhân Miêu chủ nhiệm trạng thái coi như là vững vàng. Hệ thống mặt bản bên trong màu đỏ, vậy hơi phai nhạt mấy phần. Nhìn qua bệnh tình huống có chuyển biến tốt, cũng không có xuất hiện ác liệt nhất tình huống tình hình xuất huyết não cùng với đích chờ cũng phát. Chứng, khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân nhìn Miêu chủ nhiệm một mắt, cắm cắm ống khí quản, trên mình nối liền vô số máy. Đường dây, dùng cơ giới lực lượng yếu lòng thương yêu trước yếu ớt sinh mạng. Để cho cái này đoàn yếu ớt sinh mạng ngọn lửa chưa đến nỗi tắt. Miêu chủ nhiệm có chút gầy. Không biết là mình chủ quan cảm giác. Vẫn là bởi vì 2-3 ngày chưa ăn cơm. Chỉ có tĩnh mạch cao dinh dưỡng đưa đến. Bất quá cái này đều không phải là chuyện. Trịnh Nhân nhẹ nhàng sờ một cái Miêu chủ nhiệm gương mặt tái nhợt. Liền chuyển thân đi tới bác sĩ cạnh máy vi tính, bắt đầu tìm Miêu chủ nhiệm gần đây hóa nghiệm một, thời gian 2 ngày, mấy trăm hóa nghiệm, Trịnh Nhân từ mới bắt đầu nhìn lên, sấp xỉ nửa giờ, Trịnh Nhân mới đem hóa nghiệm chỉ từ đầu nhìn một lần. Toàn thể trạng thái có thể nói là khôi phục rất nhanh, có thể cùng giải phẫu làm kịp thời có quan hệ. Cũng có thể và bệnh viện 912 bất kể bất cứ giá nào cấp cứu có quan hệ. Cái này 2 ngày, chỉ là toàn viện cùng xem bệnh thì có 8 lần. Cơ hồ tất cả bảo kiện tổ thành viên toàn bộ tham gia. Dĩ nhiên Trịnh Nhân ngoại trừ, Tô Vân thật giống như không có tham gia. Bên ngoài viện chuyên gia cũng tới rất nhiều. Trị liệu kết quả là làm người ta hài lòng. Đây cơ hồ đại biểu cả nước cao nhất chữa bệnh trình độ khoa học kỹ thuật. Trịnh Nhân yên lặng đóng lại công tác đứng. Trong lòng an ổn một ít. Nếu là không có đặc thù tình huống tình hình. Miêu chủ nhiệm hẳn coi là sống. Một điểm này Trịnh Nhân xác định. Còn dư lại. Chính là thời gian ma bình thân thể. Tâm linh vết thương. Ở trên thế giới này. Không có so thời gian tốt hơn dược vật. Không có trao đổi, không nói gì, Trịnh Nhân một đường yên lặng đi ra ICU, cứ như vậy đi, chí ít bây giờ xem, tình huống tình hình coi như là làm người ta hài lòng. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu, cảm giác được mình bây giờ trong thân thể vẫn là có chút phụ năng lượng. Chờ tiêu tán một chút, lại lên xe đi, những thứ này mặt trái năng lượng, Trịnh Nhân thì không muốn truyền cho Tiểu Y Nhân. Ở hắn xem ra, chỉ cần ngồi lên vậy đài trước lồi sau vảnh von vô, chính là về nhà, tất cả mệt mỏi chờ mặt trái tình huống tự đều không phải dẫn theo xe. Trước bởi vì Miêu chủ nhiệm chuyện, lần đầu tiên thất thố, Nhưng Trịnh Nhân bây giờ là thanh tỉnh. Hắn cho tiểu y nhân lưu cái nói. Lững thững ở trong bệnh viện đi. Mặc dù hồi Hải Thành làm rất nhiều giải phẫu, không có nghiêm chỉnh nghỉ ngơi một chút, nhưng Trịnh Nhân bây giờ cảm giác mình tinh lực dư thừa. Mình à, thật đúng là một số vất vả. Suy nghĩ, Trịnh Nhân cười một tiếng, bất chi bất giác, đi tới môn trần, lầu một trong phòng khách. Xếp hàng rất nhiều người, đều là tới lấy số. Không mua nổi số cỏ phiếu nhiều người đi. Nơi này là bọn họ lấy được sinh mạng mới một cái lối đi. Rất nhiều người mang chăn nệm tới. Trịnh Nhân biết, bọn họ có thể chưa chắc là cái gì người bệnh. Có thể là con bò cửa chỉ phụ trách lấy số thủ hạ mà thôi. Chú một, nhìn những thứ này lấy số mọi người. Trịnh Nhân nghĩ tới Ngô Huy. Có lẽ ở bệnh viện cộng đồng biết chế nãi chữa trị. Nhưng trình độ cao bác sĩ cũng không khả năng cứu tất cả mọi người. Nhưng là trong đó chính là thị phi không? Ai có thể nói tốt chứ? Nhìn, Trịnh Nhân bỗng nhiên chú ý tới hệ thống mặt bản bỗng nhiên đổi được đỏ tươi. Có người có bệnh nặng, nàng tóc loạn oanh oanh, vừa thấy cũng biết thật lâu cũng không tắm qua. Có chút dầu, có chút bẩn, tay của đàn ông nhẹ nhàng phất qua gò má mặt nàng. Mặc dù nhìn như đối với mình rất thô lỗ, nhưng đối với đàn bà nhưng đầy bụng yêu ý. Lần này hệ thống cái này móng heo lớn chẩn đoán rất hỗn loạn. Tối thiểu ở Trịnh Nhân xem ra là như vầy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ sau đó. Chậm hấp dẫn nhiễm tính màng bụng viêm, khoang bụng tích dịch, hơn nội tạng hình quái dị. Rất nhiều chẩn đoán, không việc gì quá mức đặc thù. Còn như hơn nội tạng hình quái dị, mọi người nghe nói qua nhiều nhất là mặt kiếng người. Cũng chính là bên trái nội tạng đều ở đây phía bên phải. Phía bên phải nội tạng đều ở đây bên trái. Trịnh Nhân còn nghe người ta nói qua có lòng bẩn ở khoang bụng bên trong tình hình. Cũng 40 hơn tuổi. Mặc dù có nội tạng hình quái dị vậy không coi vào đâu. Nếu là nghiêm trọng nói, người sớm đều chết hết. Tuyệt đối không có thể sống đến lớn như vậy số tuổi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ nào đâu? Xem hệ thống mặt bản màu sắc, người này nếu là chờ phủ lên số, phỏng đoán liền nặng hơn, liền giải phẫu cơ hội cũng không có. Các ngươi là người ở đâu? Ở chỗ này xếp hàng lấy số sao? Trịnh Nhân đi tới, ngồi xuống, hỏi, một cái râu ria xồm xoàm người đàn ông một mặt cậy mạnh. Trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt, nói, không có tiền mua giá cao lấy số phiếu. Cút, Trịnh Nhân cười một tiếng. Vậy không thèm để ý. Người này đoán chừng là đem mình làm số con buôn. Cho nên mới cậy mạnh như vậy. Bất quá vậy rất khó khăn. Mình mặc trước liền phục. Nên nói như thế nào đâu. Nếu là nói mình là 912 bác sĩ. Những người khác biết không biết cũng tràn lên tìm mình xem bệnh. Làm như vậy đã có cho mình một chút tìm không được tự nhiên. Trịnh Nhân cười khổ một cái. Ta không phải số con buôn. Ta là coi bói. Trịnh Nhân thuận miệng nói bậy đến. Dâu quay nón một mặt nghi ngờ. Nhìn Trịnh Nhân. Tin không tin ở ngươi. Trịnh Nhân còn muốn thuận miệng nói bậy. Bên cạnh có người xích đến. Nơi này đại sư nhiều đi. Ngươi là môn nào phái nào à? Nói ra nghe một chút. Vừa thấy người này chính là thức khuya xếp hàng con bò. Cười hì hì cầm mình đuổi thời gian đây. Trịnh Nhân vậy không thèm để ý. Rời một chút, đến gần dâu quay nón. Nhỏ giọng nói, người bệnh là làm hoàn giải phẫu viêm ruột thừa sau đó. Tình hình không có chuyển biến tốt. Vẫn là kéo dài lên cơn sốt. Ở các người địa phương bệnh viện chữa trị không có hiệu quả. Lúc này mới tới đế đô đi, dâu quai nón ánh mắt trừng cực lớn, một mặt ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân, sau đó trong mắt lóe ra chút ánh sáng, giống như là thấy được hy vọng. Đại sư, chú một, đây là rất nhiều năm trước tình hình. Thật lâu không đi đế đô, lớn bệnh viện tam giáp,